Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cự thú này chính là Tiểu Cầu, chỉ là hiện ra chân thân so với Diệp Thiếu Dương thì đổ sộ gấp mấy lần, cúi đầu nhìn hắn. Trong mắt, uy thế lập tức hóa thành nhu hòa tình cảm, hướng hắn cái miệng cười cười. Diệp Thiếu Dương nói, lúc cô ở dạng này thì chớ có cười, so với khóc trông khó coi lắm. Tiểu Cầu lườm hắn một cái. Mấy vô sư vừa nhìn thấy thân thể này, biết là một trận đại chiến không thể tránh, lập tức bày ra tư thế làm phép. Từng luồng lực lượng vu thuật hội tụ lại, hình thành một dòng chảy, đem cát ở xung quanh không ngừng hút vào, tụ lại thành một luồng lực lượng kinh khủng. Một tên vu sư miệng lẩm bẩm, hai tay khống chế cỗ năng lượng ném về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chắp tay sau lưng, cũng không thèm nhìn hắn. Ngay khi người này vọt tới trước mặt của hắn, thì Tiểu Cửu giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một chưởng, trực tiếp đập nát cỗ năng lượng do vài vô sư cùng nhau khổ cực làm ra. Vô sư kia cũng bị đập nát, đầu một nơi, thân một nẻo, lăn lóc. Còn kiến hôi. Tiểu tử nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong mắt lại khôi phục, thần sắc không ai bì nổi. Đạo sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Hồ ly tinh, ngươi có thể tìm hồ ly đến giúp đỡ. Bất quá thì sao? Không phải là mới chết một sao? Ta còn có thể xem ngươi như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nhún vai, nội tâm nhộn nhạo, oai phong bước đến tận cùng của vui vẻ. Ngươi cũng không đếm xem, nàng có mấy cái đuôi. Đạo sĩ trung niên lập tức nhìn ở sau lưng của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu ngồi dưới đất, các đuôi không hề lay động. 1, 2, 3. Trung niên đạo sĩ đếm tới cùng, bỗng nhiên cả kinh. Thất vĩ yêu hồ, là thất vĩ yêu hồ. Diệp Thiếu Dương buồn bực. Cô giáo dạy ngươi, học đến lớp 2, chưa xong phần đếm thì bị ngan dẫm chết à? Phạt ngươi, tiếp tục đếm đi. Lúc này Lâm Tam Sinh nhìn Tiểu Cầu, vốn là rơi vào hạ phong, cho nên hắn sẽ không đánh, lập tức lui về bên người của Diệp Thiếu Dương. Đạo sĩ trung niên biết mình gặp đối thủ, cũng lệnh cho tà vật lôi về bên cạnh mình. Mấy vu sư cũng dừng lại. Đồng bọn lúc trước nhẹ nhàng bị đập một cái đã chết tốt, khiến cho bọn chúng bị kích thích, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng người một mơ hồ nhìn Tiểu Cửu. Trung niên đạo sĩ thành thật đếm lại một lần. 1, 2, 3. Thật bạt cậu. Sợ mình đếm sai, lại đếm lại một lần nữa. Nhất thời sợ đến hồn bay phách tán, sắc mặt liền trắng bạch. Hắn cùng đám vu sư kia khác nhau, hắn là đạo sĩ, cư nhiên là biết lai lịch đáng sợ của cửu vĩ thiên hồ. Lập tức há miệng run rẩy, chỉ vào Diệp Thiếu Dương lắp bắp. Người thân là đạo sĩ, lại bán linh hồn, nhận yêu vương làm chủ, người... Cửu vĩ thiên hồ vốn là vạn yêu chi chủ, cao cao tại thượng, lại đi giúp tiểu đạo sĩ làm việc. Trung niên đạo sĩ bản năng nghĩ hắn là nhận cửu vĩ thiên hồ làm chủ nhân. Chương 1684, quần ẩu vây công phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười lạnh lùng nói, ngươi nhầm rồi đại thúc, nàng là môn nhân của ta. Cái gì? Không có khả năng. Trung niên đạo sĩ lại nhìn Tiểu Cửu, thấy Tiểu Cửu bình yên ngồi ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, không có phản đối, trong lòng trầm xuống. Nếu như Diệp Thiếu Dương thực sự là nô bộc của cửu vĩ thiên hồ, thì hắn kiên quyết không dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lẽ nào đây là thật? Trên đời thật sự là có người có thể thu phục, khống chế cửu vĩ thiên hồ? Đạo sĩ không tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt bắt buộc phải tin. Hắn đưa mắt tới mặt của Diệp Thiếu Dương, dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất thời không sai biệt mới nói, không đánh sao? Nếu như không đánh, người nói chuyện đi. Trung niên đạo sĩ vừa muốn mở miệng, từ phía dưới cồn cát đột nhiên truyền đến âm thanh của Tranh Tử. Có tà vật cường đại đến, các ngươi chú ý. Tà vật? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chỉ nghe thấy đạo sĩ trung niên nói, người cho rằng chỉ có người có viện binh, ta thì không có. Diệp Thiếu Dương nhìn dáng dấp khí định thần nhàn của hắn, đoán chừng cứu binh của hắn khẳng định là không yếu, sợ bọn Tranh Tử chịu thiệt, nói với Tiểu Cửu, đánh nhanh, thắng nhanh. Bây giờ trong tay dù là một kiện pháp khí cũng không có, luôn luôn thích xung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net